Chương 517, lén qua, ác mộng hiểm ra áp Thẩm Trường Lâm cùng thiếu niên, quen biết bất quá một năm thời gian. Rốt cuộc trải qua chuyện gì? Mới bồi dưỡng giữa bọn hắn cái loại na y, không có kẽ hở ràng buộc thoáng. Có chút ghen tị. Ân. Cũng có chút đố kỵ. Ghen tị đố kỵ hai loại cảm xúc, tại Mộ Ngự Hành trong đầu xẹt qua sau. Hắn ngẩn người. Bên cạnh mắt nhìn về phía kia, bắt đầu vì biểu lì nổ quốc vương cứu chữa thiếu niên. Lại đem ánh mắt, điều hướng về phía Thẩm Trường Lâm. Hắn đang hâm mộ Thẩm Trường Lâm đấu kỵ Thẩm Trường Lâm làm. Làm gì Thẩm Trường Lâm bị Mộ Ngự Hành kia, không có nhiệt độ cùng cảm tình hai mắt, nhìn chằm chằm hoảng sợ. Lột lột trên cánh tay vọt lên đến nổi da gà. Cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lấy làm gì ánh mắt ấy nhìn ta quái khiếp người ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi có thế Mộ Ngự Hành không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Xem Ngọc quản gia thần sắc có mấy phần cổ quái. Chủ thượng hắn đang làm gì như thế nào có chút như là đang nháo tiểu tính tình thế nhưng là lúc này, Thẩm Trường Lâm cu nở dê không làm cái gì ai chủ thượng đang nháo cái gì tiểu tính tình Ngọc quản gia từ nhỏ ngay tại Mộ Ngự Hành bên cạnh hầu hạ. Có thể nói là nhìn hắn xuất sinh, nhìn hắn trưởng thành. Cho nên nói, hắn đối Mộ Ngự Hành, tới một mức độ nào đó, còn tính là hỉ hệ ưu do. Hắn ra chủ thượng, bởi vì linh căn không kiêm dung. Thân thể thời thời khắc khắc đều ở vào hỏng mất bên cạnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận cái loại na y kịch liệt đau nhức, còn không thể đứng lên đi đường nguyên nhân. Dẫn đến hắn phá lệ lãnh đạo, thường xuyên một người một mình. Không thích nói chuyện, không có biểu tình, không có cảm tình. Ngoại trừ có cần phải tiếp xúc người bên ngoài, bình thường đều ngăn chặn cùng người khác lui tới. Lâu dần, cả người lạnh nhạt, như là cái người già đồng dạng. Nhưng, khi còn bé, nếu là đau chịu không nổi, hoặc là không hài lòng thời điểm, liền sẽ hiện tại loại ánh mắt này xem người. Cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem. Thằng đem ngươi xem run rẩy, rụt rè, lại không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Về sau, từ từ, hắn phẩm qua mùi vị tới. Đây là tại nha ho tiểu tính tình. Cho nên lúc này, Ngọc quản gia mới có hơi mờ mịt. Không rõ. Thẩm Trường Lâm như thế nào chọc tới hắn gia chủ thượng. Làm hắn gia chủ thượng nha ho khởi tiểu tính tình. Nói thật, ngoại trừ khi còn bé bên ngoài, trưởng thành về sau, hắn gia chủ thượng, trên cơ bản đều không có ở nha ho qua tiểu tính tình. Cũng liền tại tiếp xúc cố thiếu sau. Ngẫu nhiên, hắn gia chủ thượng mới có thể hiện lộ ra một ít tính tình tới. Đợi chút Ngọc quản gia trong đầu linh quang lóe lên. Cố thiếu hắn quay đầu hướng cố thiếu nhìn lại. Lại quay đầu trở lại nhìn chằm chằm Thẩm Trường Lâm nhìn chỉ chốc lát. Khoe miệng vi diệu rút hạ. Sẽ không là bởi vì cố thiếu đem quốc vương bệ hạ, như thế nào mang về một chuyện. Cùng Thẩm Trường Lâm nói, không có nói với hắn, mới khó chịu a nếu là như vậy thật sự, ngoài ý muốn tính tình trẻ con a hắn có chút không nói gì. Yên lặng nghĩ. Nếu không quay đầu lại hỏi hỏi Thẩm Đại Hòa Thượng lại cùng chủ thượng nói một chút hoàn toàn nghĩ sai Ngọc quản gia. Đang suy nghĩ như thế nào bộ Thẩm Đại Hòa Thượng. Mà nhìn chằm chằm Thẩm Trường Lâm xem Mộ Ngự Hành, mặt không thay đổi thu hồi mắt. Chuyển cái thân đi. Thẩm Trường Lâm không hiểu ra sao. Chỉ quay đầu đi Mộ Ngự Hành, nhìn nhìn lại biểu tình cổ quái Ngọc quản gia. Một mặt ngộng bức hỏi, không phải, hắn có ý tứ gì mấy cái ý tứ như thế nào như vậy khiếp người a có việc nói chuyện, có lời nói a này nhìn chằm chằm người nhìn nửa ngày. Lời gì cũng không nói đi rồi cái gì mà bệnh á khục Ngọc quản gia ho nhẹ một tiếng. Đi qua, ôm lấy Thẩm Trường Lâm cánh tay. Giả cười hình thức mở ra. Đi một chút, mời ngươi uống hai ly ngươi không phải nói kia hiệu thịt tan thật ngon chúng ta lại đi nướng một đầu vừa nghe đến hiệu thịt. À giờ sắc mặt liền có chút vằn mẹo. Âm thầm cắn răng. Ngọc quản gia, có thế bất động kia hiệu sao kia là bệ hạ dưỡng, các ngươi đã ăn một đầu. Còn nghĩ lại ăn một đầu ai chờ bệ hạ tỉnh, muốn làm sao bàn giao kia hiệu tổng cộng mới hai cái được không khụ khụ, quay đầu ta lại tìm mấy con còn cho quốc vương bệ hạ à, đừng tức giận giả cười Ngọc quản gia, nói xong lời này. Tung chảy ra ngoài nước bọt Thẩm Trường Lâm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi ạ giờ có chút cơ tim lạnh, tức giận dầm chân, lại là một mặt không thể làm gì. Ngay tại vì quốc vương bệ hạ trị liệu sở thiểu niên, nháy mắt mấy cái. Dưỡng cái gì hiệu để bọn hắn trông mà thèm thành như vậy đây thất thải mi lộc. À giờ đau lòng co lại nhìn về phía sở thiếu niên. Có chút ủy khuất. ngài có thể để cho bọn họ đừng ăn sao? Trên đời này, sợ cũng chỉ có cuối cùng một đầu, vốn là một đôi, còn có cơ hội lại sinh sôi. Trước mắt Tuyệt cũng liền tuyệt sở thiểu niên khỏe miệng có quắp co lại. Chọc lấy hạ thủ vòng. Phát cái tin nhắn cho Thẩm Trường Lâm. Hiệu lưu lại, không được ăn. Vì cái gì siêu ngon à, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Ta cho ngươi lưu một nửa còn không được. Nhìn Thẩm Trường Lâm phát tới hồi âm. Sở thiểu niên có mấy phần không nói gì. Kia là thất thải mi lộc. Nam thao sau xâm tử trong, ngay tại bắt hiệu Thẩm Trường Lâm giơ chân. Kinh dị trừng mắt về phía một bên ngọc quản gia. Chỉ vào cách đó không xa, vừa nhìn thấy bọn họ, liền sợ hãi kêu lấy chạy trốn hoa hiệu. Khoe miệng quất thẳng tới. Đúng thế, thất thải mi lộc đúng à, không thì kia thịt như thế nào như vậy ngon. Một mặt đứng đắn ngọc quản gia. Từ dưới đất nhặt lên tảng đá, liền hướng kia loạn trốn hoa hiệu đập tới. Bị Thẩm Trường Lâm một phát bắt được. Mặt mũi tràn đầy im lặng. Có vẻ như thất thải mi lộc máu thực chân quý. Có thể luyện chế thành dung hợp dị biến nhiều ma tinh, nhiều linh căn thuốc, ta trước đó ăn thời điểm, ngươi như thế nào không có nói cho ta à? A Ngọc quản gia mở mịt nhìn hắn. Không phải chỉ có thể luyện chế dung hợp dị biến ma tinh thuốc như thế nào còn có thể dung hợp dị biến linh căn chưa từng nghe qua. A lại nói, thất thải mi lộc máu là thực chân quý không sai. Nhưng, không ai có thể luyện chế ra đến, bởi vì con mai máu công hiệu quá mức cường đại, không thể có hiệu dung hợp cái khác thuốc. Ngược lại sẽ còn mang đến dị biến, cùng với không cách nào dự đoán di chứng, cho nên chẳng qua là gân gà, hoàn toàn không dùng a hắn lời này. Làm Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn trời. Tâm tắc bỏ vào, phu phu một tiếng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Tích tụ không thôi. Xong, chờ đạo sĩ thúi xuất quan, nhất định sẽ làm thịt ta ngọc quản gia giật mình trong lòng. Có ý tứ gì? Thẩm Trường Lâm nhìn hắn. Đạo sĩ thúi trước đó dùng thất thải mi lộc máu. Luyện chế được có thể dung hợp dị biến nhiều linh căn thuốc, lại, tiểu tổ tông QNZ kiểm nghiệm qua, xác suất thành công trên cơ bản 100%. Ngươi nói, hắn nếu là biết ta ăn một đầu thất thải mi lộc, ta sẽ có kết cục gì? Ngọc quản gia trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói là sự thật không thì đâu? Tâm tắc tới cực điểm Thẩm Trường Lâm, hướng trên mặt đất một nằm, giả chết. Xong, đạo sĩ thúi nhiều lắm là gọi ta một trận hạ giận. Nhưng tiểu tổ tông nếu là tức giận, ta vô cùng có khả năng bị thập đại cực hình đối đãi chi, hoa đều tại ngươi vô tội. Con hát qua ngọc quản gia khỏe miệng có quắp hút. Có vẻ như, là ngươi không cẩn thận đem hiệu cho đánh chết, sau đó nướng lên ăn, ăn chỉ còn lại có một cái chân, gặm không hết, mới cho ta. Ta sau khi ăn xong mới biết được kia là thất thải mi lộc được không? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, chính là ngươi. Ngọc quản gia đen mặt. Nhưng, đột nhiên, hắn giơ lên giả cười. Ngữ trọng tâm thường nói.